Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 700, thiên về một bên ủng hộ suất. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha ha, các vị viện trưởng. Bây giờ đã có 4 vị tinh anh học viên xuất hiện. Ta nghĩ, kia bán kết cuộc chiến, cũng là phải bắt đầu chứ. Trấn Cửu Tiêu viện trưởng hướng về phía còn lại 5 vị viện trưởng cười ha ha một tiếng. Lớn tiếng nói, chỉ là kia trong tiếng cười, là không che giấu được tràn đầy vẻ đắc ý. Bây giờ, không phải là còn có một vị học viên chưa từng xuất hiện, cũng không có đào thải sao? Cửu Tiêu viện trưởng gấp gáp như vậy làm gì nhỉ? Linh Tiêu Tử viện trưởng lớn tiếng nói. Ha ha, cái này có gì đến không nóng nảy. Dù sao, bây giờ kết quả đã là rất rõ hiển rồi. Chẳng lẽ Linh Tiêu Tử viện trưởng còn đang chờ người đó xuất hiện sao? Trấn Cửu Tiêu cười ha ha một tiếng. Tiếp tục nói. Hơn nữa, dựa theo quy tắc, chỉ cần cuối cùng hạng nhất còn không có chân chính xuất hiện. Nếu như còn có từ cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong sông ra người, như thường là có tư cách dự thi nha. Cái này không mâu thuẫn. Linh Tiêu Tử viện trưởng không nói thêm gì nữa, mặt đầy ngưng trọng. Mặc dù hắn là như vậy minh bạch, như vậy tỷ lệ cực kỳ nhỏ xíu, nhưng là trong lòng luôn là hơi có chút không cam lòng. Dù sao, lần này đan thanh cuộc so tài, đối với coi như đội chủ nhà linh lực học viện mà nói, cực kỳ trọng yếu, bởi vì lần trước thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, chính là Cửu Tiêu học viện hạng nhất, mà một lần bọn họ lại vừa là như thế cường thế. Mà một khi là để cho Cửu Tiêu học viện lần nữa rút ra đầu chu, như vậy rất có thể thượng thương sẽ đem Trấn Cửu Tiêu đề bạt làm toàn bộ thiên giới mấy trăm học viện chung quy viện trường. Tới khi đó, một khi là để cho Trấn Cửu Tiêu cái này lòng dạ rất là nhỏ mọn nhân được quyền thế, như vậy cùng hắn quan hệ không phải là rất tốt linh lực học viện cùng Thương Long học viện rất có thể bị hắn tìm lý do trực tiếp tước đoạt 6 đại học viện đầu hàm. Bây giờ bọn họ học viện Lý Diệu đã thất bại, như vậy thì nhất định phải có một tái có thể cùng Huyễn Hải Thiên Hữu tỷ đấu thiên kiêu tới kềm chế Cửu Tiêu học viện kiêu căng phách lối. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Linh Tiêu Tử viện trưởng cuối cùng cũng là chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vào lúc này, hắn hiển nhiên không có cách nào lại làm phản đối. Hay là chúng ta Linh Tiêu Tử viện trưởng lấy đại cục làm trọng nha. Ha ha, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cười ha ha một tiếng. Chợt ánh mắt của hắn cũng là lại lần nữa nha bắn về phía trên chiến đài 4 đạo nhân ảnh. Hùng hồn như kiểu tiếng sấm rền thanh âm, cũng là lại lần nữa trực tiếp vang vọng đất trời. Đầu tiên, chúc mừng 4 vị họa đạo thiên kiêu thành công xông ra cân nhắc quyết định biết vẽ, tấn cấp bán kết, nắm giữ lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đoạt cúp tư cách. Kế tiếp hạng nhất, cuộc so tài, không có bất kỳ quy tắc nào khác, bất luận các người lấy cái dạng gì phương thức phát huy, làm người cuối cùng còn có thể ở lại trên chiến đài, hắn thì sẽ là cuối cùng hạng nhất. Ồn ào, thanh âm hạ xuống lúc, trong thiên địa vô số người đều là chi xôn xao, chấn động trong lòng. Cái này không giống như là lần trước trực tiếp rút thăm định đối thủ, lại là đổi thành 4 người cùng sân khấu thi đấu. Đây là muốn mở ra hỗn chiến kiểu sao? Trên chiến đài, 4 người nghe vậy, tất cả đều là ánh mắt có chút lóe lên một cái. Toàn bộ quy tắc tuyên bố xong, như vậy tiếp đó, đó là lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài chân chính mấu chốt nhất một trận đấu. Hạng nhất cuộc chiến, kèm theo Trấn Cửu Tiêu viện trưởng tiếng nói rơi xuống, người sở hữu cũng là có thể mơ hồ cảm giác. Trên chiến đài bầu không khí, đột nhiên căng thẳng, trong thiên địa người sở hữu, đều là trợn lớn con mắt. Giờ phút này bọn họ cũng là rất muốn biết. Như vậy một trận bốn vị mạnh mẽ nhất kiêu hỗn chiến, kết quả sẽ lấy như thế nào, kết cục tấm màn rơi xuống. Mà ở kia muôn người chú ý bán không trên, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đều là khẽ mỉm cười, rất có thâm ý với nhau gật đầu một cái. Chợt hai người bóng người chợt lóe, mỗi người trực tiếp nhà xuất hiện ở kia phía dưới cực kỳ bát ngát màu xanh trên chiến đài. Ánh mắt cô ả Huyết Huyền bắn thẳng về phía bán không tình lạnh như xương. Mái tóc bay lượn thiếu nữ, trong hai mắt có một loại rất là để cho người ta không thoải mái cười lạnh. Dần dần hiện ra, Huyết Linh Viện Huyết Huyền mời nhân giới Hinh Nguyệt Tiên Tử dạy bảo. Ngoài ra một bên, Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là cười nhạt, ôm quyền chắp tay, lớn tiếng nói: "Cửu Tiêu Học Viện Huyễn Hải Thiên Hữu mời Cổ Huệ Học Viện dạy bảo." Làm hai người thanh âm ở đó cực kỳ bát ngát màu xanh trên chiến đài vang dội lên lúc, phương thiên địa này lúc này cũng là sau đó một mảnh xôn xao, vô số người tất cả đều là chấn động trong lòng, mắt nhìn hạ một màn này. Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền hiển nhiên là có chút âm mưu, mà tạm thời thống nhất ý kiến, hợp thành một cái công thủ đồng minh, Hinh Nguyệt đối chiến Huyết Huyền. Hai người thực lực chênh lệch không phải là quá lớn, mà mơ hồ Huyết Huyền còn phải yếu hơn một ít, nhưng là Huyễn Hải Thiên Hữu một đại thiên kiêu đứng đầu, lại chọn cảnh giới cùng thực lực so với chính mình kém hơn không ít Bích Linh động thủ. Trong này, rốt cuộc là đánh ý định quỷ quái gì? Nhưng là, nhìn lại Bích Linh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng là cũng không có đối như vậy khiêu chiến, mà lựa chọn lui bước. Hai người mặt đầy ổn định, cũng là với nhau lẫn nhau nhìn nhau một chút, chợt khẽ mỉm cười. Huyễn Hải Thiên Hữu đối chiến Bích Linh, Huyết Huyền đối chiến Hinh Nguyệt, loại này tỉ thí đội hình, khiến cho trong thiên địa vô số người ánh mắt đều là trong nháy mắt trở nên lửa nóng, thậm chí ngay cả huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ đều là không khỏi trở nên tăng nhanh. Dưới mắt bốn người cũng đều là từ mấy trăm người bên trong bộc lộ tài năng nhân trung long phượng nha, loại này tỉ thí mới vừa rồi là có thể gọi là chân chính đỉnh phong cuộc chiến. Cái kia tiểu thư nhân giới tỷ nhất định phải đánh bại Huyễn Hải Thiên Hữu. Hinh Nguyệt cố gắng lên, chúng ta Linh Lực Học Viện người sở hữu đều ủng hộ ngươi. Hai vị tiên tử cố gắng lên, chúng ta Cổ Huệ Học Viện cũng đều ủng hộ ngươi môn. Chúng ta Vân Hương Thư Viện cũng ủng hộ. Phô Thiên Cái Địa cố gắng lên tiếng, vào thời khắc này đột nhiên vang vọng đất trời, mà không thể không nói, Tiểu Hinh Nguyệt cùng Bích Linh ở nhân khí bên trên hoàn toàn là nghiền ép Huyết Huyền cùng Huyễn Hải Thiên Hữu. Dù sao, tại chỗ vô số học viện, ngoại trừ Cửu Tiêu Học Viện cùng với Huyết Linh Viện nhân ở thanh thế bên trên tiếp viện hai người ngoại, còn lại toàn bộ học viện đều là hiện ra nghiêng về đúng một bên tư thái. Hiển nhiên, đang cùng Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền hai người so ra, không thể nghi ngờ hay lại là hai vị mỹ để cho người ta tâm thần sảng khoái, không cách nào tự kềm chế nữ hài, muốn cho nhân canh tâm tình thoải mái một ít. Hơn nữa, trước Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền ở cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong bị ổi thủ đoạn, cũng là để ở chàng vô số người đều là sinh lòng căm giận. Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền đối mặt loại tình huống này cũng là khẽ mỉm cười. Hiển nhiên, đối với Tiểu Hinh Nguyệt, Bích Linh các nàng xa xa cao hơn hai người mình nhân khí, các nàng cũng không có cảm thấy sinh mệnh ngoài ý muốn. Bởi vì, bọn họ tâm lý minh bạch, hạng nhất cuộc chiến có thể cũng không phải là chắp ghép ai chống đỡ nhiều, ai nhân khí cao. Giữa không trung, Bích Linh cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, chợt tất cả đều là khẽ gật đầu. chỉ thấy hai người thân thể mềm mại động một cái. Đó là phân biệt hướng về rồi Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền chỗ màu xanh chiến đài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.